mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 819 còn việc thiện nào hơn, ngay cả Tố Tân tốt như vậy nhĩ lực, lại còn có chạm như vậy gần, thế nhưng đều nghe không được đối phương đến tột cùng nói cái gì. Càng là nghe không được, Tố Tân trong lòng bát quái chi hỏa liền thiêu đốt đến càng vượng. Liền càng là muốn biết những người này ở đã không có hiện thực ước thúc sau. Bọn họ chân chính nguyện vọng lại là như thế nào đâu. Tiểu Thao thấy Tố Tân bộ dáng, quả thực so bên ngoài những cái đó duỗi dài quá cổ người còn muốn đáng khinh. Ai, thật là quá mất mặt, cuối cùng vẫn là nhịn không được cho nàng truyền âm. Thật là sợ ngươi, những người này nguyện vọng còn có cái gì dễ nghe. Tố Tân truyền cho nó một cái nịnh nọt gương mặt tươi cười. Hắc hắc, cái gọi là nhân tình thạo đời chính mình mới có thể càng thông thấu. Đương nhiên muốn nhiều xem nhiều nghe mới có thể gia tăng chính mình rèn luyện a tiểu thao méo. Miệng, cấp chính mình bát quái tim như vậy một cái đường hoàng lấy cớ. Thôi. Ai kêu chính mình liền quán thượng như vậy một cái đồng bọn nhi đâu. Tiểu Thao cấp Tố Tân truyền âm, cái này thư sinh nguyện vọng là, hắn nói hắn hy vọng có thể giống những cái đó thuyết thư truyện ký có bình luận chung giống nhau. Lần này đi thượng kinh đi thi trên đường, có thể gặp được một cái quan gia tiểu thư, đối hắn vừa gặp đã thương khăng khăng một mực cái loại này. Tốt nhất đối phương còn muốn lớn lên đẹp. Hiểu được cầm kỳ thư họa ôn nhu hiền huệ, như vậy mới có thể cùng hắn cầm sắt hòa minh, nhạc phụ đại nhân tốt nhất chỉ có này một cái bảo bối nữ nhi. Không chỉ có gia tài bạc triệu, còn có thể trợ hắn bình bộ thanh vân, thành tựu một đoạn tài tử giai nhân câu chuyện mọi người ca tụng. Sách, nhìn nhân gia thư sinh chính là không giống nhau a, đọc quá thư, có kiến thức, có theo đuổi. Cho nên đối một nửa kia yêu cầu trừ bỏ xinh đẹp ôn nhu hiền huệ quản gia. Còn nhiều một cái thơ từ thi họa, cầm sắt hòa minh, so với kia chút chỉ cần xinh đẹp ôn nhu có tiền lại thượng một cái cấp bậc A. Tố Tân Nga một tiếng, kia hắn lại là lấy cái gì hứa nguyện đâu, lấy cái gì làm như lợi thế, hắn kết tóc người vợ Tào Khang, hắn nói nàng lớn lên cao lớn thô cạch, nói chuyện giống nam nhân. Không thể cùng hắn ngâm thơ câu đối, mỗi ngày trừ bỏ đồng ruộng hai đầu bờ ruộng chính là nồi chén gáo bồn. Hoàn toàn không có tình thú, hắn mỗi ngày đối với đều là đầy người xú hãn cùng thô lệ tay chân nữ nhân. Nói chuyện cũng là đàn gảy tai trâu, hoàn toàn không phù hợp hắn người đọc sách phong nhã. Hơn nữa đối phương nhà mẹ đẻ ra cảnh bần hàn không thể trợ giúp hắn tiến thủ con đường làm quan. Cho nên hứa nguyện làm chân ngôn đại đế cho hắn đổi một cái. Nga, Tố Tân nhàn nhạt lên tiếng. Này thế đạo, thật đúng là nóng lạnh a. Nếu là không có bị ngươi ghét bỏ cái kia người vợ Tào Khang đi làm việc nhà nông liệu lý việc nhà. Chiếu cố ngươi cha mẹ, chỉ sợ ngươi ngay cả cái này tú tài cũng là thi không đậu đi. Tố Tân chờ cái này thư sinh đi ra ngoài liền chuẩn bị động thủ. Lúc này. Một cái ăn mặc áo choàng ngăm đen hán tử ở kia thư sinh vừa mới đứng lên liền sải bước vọt tiến vào. Sau đó thình thịch một tiếng quỳ gối thần tượng trước đệm hương bồ thượng. Xem ra chỉ có thể lại chờ một chút, rốt cuộc này bom uy lực quá mức thật lớn. Tính toán trước bày ra cách ly cháo, nếu không nơi này người một cái cũng sống không được. Chỉ nghe này hán tử một quỳ xuống liền vội vàng mà kể ra lên. Ngoặc kép, chân ngôn đại đế cầu xin ngươi hiện hiển linh đi, làm tiểu nhu bệnh hảo lên, ta nguyện ý dùng ta 10 năm thọ mệnh tới trao đổi. Ách, còn có đợt thao tác này, Tố Tân trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe được như vậy khẩn cầu. Ở như vậy mỗi người đều lợi kỳ hoàn cảnh trung hạ. Còn có nguyện ý hy sinh chính mình đi trao đổi người khác khỏe mạnh người. Người cùng người chính là không giống nhau a. Ở nơi nào đều là như thế, Tố Tân lãnh ngạnh tâm đơn giản là này một câu trở nên mềm mại lên. Chờ hán tử sau khi rời khỏi đây, mới dùng linh phù đem nơi này ngăn cách khai, cũng bày ra thủ thuật che mắt, bên ngoài người tạm thời vào không được, ở cửa bồi hồi, nôn nóng mà sợ hãi bộ dáng, ở thần minh trước mặt, hơn nữa là siêu cấp tiên linh thần minh trước mặt, bọn họ là quyết không dám lỗ mãng. Tố Tân ở làm hạ này đó sao? Bắt đầu cẩn thận giám thị chỉnh kiện thần điện, nàng vừa rồi liên tiếp nhìn vài người hứa nguyện cảnh tượng. Mỗi khi mọi người hứa nguyện xong, rời đi khi, liền sẽ từ thần tượng trung bay ra đã cấp màu đen đồ vật hoàn toàn đi vào đến bọn họ ở trong thân. Thề, Tố Tân nhìn một vòng xuống dưới, cái gì cũng chưa phát hiện, vì thế lại đi vào thần tượng đối diện mặt, ngẩng đầu nhìn về phía này tôn cao lớn tượng đá, chỉ cảm thấy một cổ bệ nghệ thiên hạ mang theo hờ hững cùng trào phúng hơi thở ập vào trước mặt. Vừa rồi nàng ở bên cạnh quan khán thời điểm, cảm thấy thần tượng điêu khắc phi thường rộng rãi đại khí. Mặt mang nhân từ, lòng dạ thiên hạ tang thương cảm giác, chính là đương chân chính đứng ở trước mặt khi, hết thảy đều thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình cảm giác lực so với người bình thường càng cường, cho nên mới nhận thấy được này rất nhỏ biến hóa. Kia này biến hóa lại là từ đâu mà đến đâu? Rũ xuống mi mắt, tầm mắt rơi trên mặt đất đệm hương bồ, cùng với mọi người lễ bái kia đá vuông bàn thượng, cùng một ngàn Tố Tân nhìn đến thần điện hơi có chút không giống nhau. Nàng phát hiện nơi này còn có một cái chuyên môn cung người dập đầu đá phiến. Mặc danh, một cổ tim đập nhanh truyền đến. Chẳng lẽ cái này đá phiến hạ có cái gì cổ quái? Cái này ý niệm cùng nhau. Tố Tân trên tay đã bắt đầu hành động, lấy cách không nhiếp vật phương pháp, đem đá phiến nhẹ nhàng dịch khai. Phía dưới là một cái có lõm hố mặt đất, đá phiến vừa lúc đem cái này lõm hố che lại. Gì, đây là cái gì? Tố Tân chú ý tới ở đá phiến một khác trên mặt có chút đồ vật. Là một ít âm khắc phù văn. Đúng lúc này, ở mắt trái của nàng trong tầm mắt, một cái như có như không sợi tơ từ đá phiến thượng duỗi ra tới. Sau đó trực tiếp liền hướng thần tượng cái bề, Tố Tân trong lòng vừa động, đột nhiên ngưng tụ lực lượng, đẩy trưởng qua đi, thần tượng ầm ầm về phía sau ngã xuống. Chỉ thấy ở nguyên bản luyện hóa cái bệ trung gian, thình lình xuất hiện một cái lõm hố. Lõm hố bên trong là một cái màu đỏ tiểu bố bao. Kia sợi tơ liên tiếp đến này tiểu bố bao mặt trên. Bên trong giống như là có một cái vật còn sống giống nhau ở nhẹ nhàng cổ động. Ngay sau đó, một sợi màu đen đồ vật phiêu ra tới. Thấy vậy tình cảnh, Tố Tân bừng tỉnh, thì ra là thế. Quả thực ở bên trong này tác dụng chính là cái này ngoạn ý nhi. Đương mọi người ở thần tượng trước mặt dập đầu hứa nguyện thời điểm, liền sẽ đem cái này tin tức truyền quay lại cái này tiểu bố bao. Sau đó tiểu bố trong bao lại phân ra một sợi màu đen đồ vật phụ đến hứa nguyện giả trên người, trợ giúp hắn đạt thành tâm nguyện, đồng thời lấy đi bọn họ hứa nguyện lưu lại đồ vật. Tố Tân thấy kia hắc ảnh chỉ lộ ra một cái manh mối, liền đột nhiên duỗi tay cách không chảo nhiếp. Độ linh lực tay đem kia màu đen tiểu đoàn lập tức trào tiến trong tay. Màu đỏ bố trong bao mặt truyền đến mềm mục xúc cảm. Tựa như một đoàn thịt, sống thịt ở mấp máy, giống vẫn luôn đều ngủ đông tại đây tòa tượng đá phía dưới. Thẳng đến bị Tố Tân quấy nhiễu mới giật mình tỉnh giống nhau. Phát ra hoảng sợ cùng muốn chạy trốn ý niệm mần ni ngoạn ý nhi này tuy rằng giờ phút này ở nàng trong tay thoạt nhìn không gì lợi hại, liền dãy dụa lực lượng đều giống tiểu nãi miêu, nhưng là Tố Tân như cũ không dám có chút đại ý. Không kịp nhìn kỹ, trước ném vào linh nhiên chung, chờ nơi này sự tình thu phục lại chậm rãi đi thẩm tra. Sau đó ném xuống bô môn sơ theo hai tiếng rung trời nổ vang. Này tòa còn ở kiến tạo chung chùa miếu bị nổ bay. Lưu lại một đại đại lõm hố. Tố Tân không có rời đi, chỉ là lại hướng trên người nhiều chụp mấy tấm phòng ngự phù. Đủ khả năng ngăn cản như vậy nổ mạnh, nàng không biết còn có hay không cái khác miêu nị, thẳng đến hoàn toàn xác nhận không còn có cái gì dị thường sau. Mới thoáng yên lòng, thật lớn cục đá bị chấn thành toái khối tứ tán vẩy ra. Lại bị chung quanh bích chướng đạn hồi, phòng ngự cháo nội đằng khởi đầy trời bụi mù. Hết chương.